trái tim này nhớ em. Chương 51, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ân hận trách mình, dằn vặt bản thân. Vợ con anh có ngày hôm nay là do anh tất cả. Nếu bây giờ cô biết có đứa bé thì cô không bao giờ bỏ con. Nếu như cô có mệnh hệ nào thì anh và con biết phải làm thế nào. Anh như đưa bản thân mình rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Anh ngồi thẳng dậy và nói với Vương phu nhân. Chuyện này, con sẽ cùng An Bình bàn bạc lại. Nhất định cô ấy sẽ an toàn mẹ à. Vương phu nhân không nói, chỉ gật đầu. Bà đưa cho anh hộp cháo bà vừa đem vào cho An Bình. Ông bà Vương dắt bánh bao về nhà. Do con nít không thể ở lâu trong bệnh viện, một lúc thì An Bình cũng tỉnh dậy. Cô cảm thấy có chút choáng. Nhìn thấy bốn bức tường trắng có chút giật mình. An Bình nhìn sang thì thấy anh đang ngồi ở sofa như suy nghĩ một điều gì đó. An Bình cảm thấy khát nước liền gọi anh. Nhất chính, cô phải gọi đến lần thứ ba anh mới giật mình nghe tiếng cô gọi. Anh liền đi lại ân cần hỏi cô. Em cảm thấy trong người thế nào rồi? Để anh đi gọi bác sĩ. An Bình mệt mỏi nói. Em thấy khát nước. Anh lại phía tủ rót cho cô ly nước. Nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy. Đút cô uống. Có chút nước cô cảm thấy tinh thần của mình dễ chịu hơn. Cô như nhàn nhạt hỏi anh. Nhất chính, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh im lặng nhìn cô. Thở dài suy ngẫm một lúc lâu mới trả lời. Vợ à, chúng ta có một thiên thần nhỏ ở trong bụng. Nhưng mà bác sĩ bảo thai nhi và cả em đều rất yếu. Hay là, anh Bình mở to mắt nhìn anh. Lấp bấp hỏi, hay là, thế nào? Cô như cảm nhận được điều gì đó ác ý từ anh. Cô tát anh một cái thật mạnh rồi đau lòng rơi nước mắt. Cô nói trong tức tưởi. Anh làm đau bánh bao một lần em có thể tha thứ. Bây giờ tới một đứa trẻ chưa thành hình anh cũng không tha sao. Nhất chính đã không còn kìm được nước mắt. Anh sợ em xảy ra chuyện gì anh và con biết phải làm sao. An Bình dỗ nhẹ lên vai anh như an ủi anh. Em sẽ không sao hết. Anh và cô ngồi ôm nhau một lúc. Lòng anh nặng trĩu. Nhất chính đỡ An Bình ngồi thẳng dậy. Anh lau nước mắt cho cô. Bước lại phía bàn lấy hộp cháo mà Vương phu nhân đã nấu sẵn. Mang vào. Anh nhẹ nhàng đút cho cô từng muỗng cháo. An Bình ăn cháo, uống thuốc xong nằm một lúc cũng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có anh là trằn trọc trong lòng. Nếu bản thân anh tự quyết bỏ đứa bé đi thì chắc chắn cả đời này An Bình sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng nếu cô có mệt hệ nào anh cũng day dứt cả một đời. Nhất chính ngồi ở sofa một lúc thì lấy laptop ra làm việc. Anh không thể nào tập trung được vào công việc. Hôm nay anh thật sự rất bối rối và mệt mỏi. Nhất chính nhờ An Lâm vào chăm An Bình hộ anh một lát. Anh ra xe chạy một mạch về Vương Viên đi thẳng lên gác. Vào căn phòng mà cô từng ngủ khi bị anh hắt hủi. Anh như mất hết lý trí ngồi một góc ôm lấy con gấu bông của cô rồi rơi vào trầm tư. Anh không biết nên làm gì cho phải. Anh không muốn làm cho cô tổn thương. Anh không muốn mất con. Càng không muốn cô xảy ra chuyện gì. Mọi chuyện như một mắc xích xô anh vào bế tắc. Nếu cuộc đời có cơ hội quay lại từ đầu, anh ước giá như anh chưa hề tổn thương vợ anh. Giá như anh yêu thương An Bình hơn thì đã không xảy ra cớ sự như vậy. Cách chương.